14. Khóa thiền. Đa số những cơn giận của chúng ta thường bắt đầu từ sự mong đợi mà không được thỏa mãn. Chúng ta muốn sự việc phải như thế này hoặc như thế kia, và khi nó không xảy ra đúng như vậy thì chúng ta bực bội, khó chịu, tức giận. Những cái phải như thế này hay như thế kia chính là sự mong đợi, muốn sắp xếp tương lai. Chúng ta quên rằng tương lai vô thường, không có gì chắc chắn. Quá tin vào sự mong đợi tương lai phải như thế này hay như thế kia chính là tự làm khổ mình. Tôi quen một Phật tử người Âu Mỹ. Anh ta xuất gia trở thành một nhà sư cách đây vài năm trong một thiền viện nổi tiếng rất nghiêm khắc trên một vùng núi hẻo lánh. Mỗi năm họ đều tổ chức một khóa thiền 60 ngày. Chương trình rất cực, những người lười biếng hay thiếu kiên nhẫn không thể theo nổi. Họ thức dậy lúc 3 giờ sáng và 10 phút sau là mọi người đều đã yên lặng ngồi thiền. Suốt ngày họ chỉ ngồi thiền và đi thiền hành. Ngồi thiền 50 phút rồi đứng dậy đi thiền hành 10 phút. Sau đó lại ngồi 50 phút rồi đi 10 phút. Và cứ thế làm suốt ngày. Đến bữa ăn, họ ăn ngay tại chỗ thiền của mình và không ai được nói chuyện. Đến 10 giờ tối, họ được nằm xuống để ngủ ngay tại chỗ ngồi thiền. Nếu ai muốn thức dậy trước 3 giờ sáng thì tùy ý, nhưng không được trễ hơn. Thời gian duy nhất được tạm nghỉ là lúc vào tham vấn với vị thiền sư khung dữ và những lúc đi vệ sinh không được quá lâu. Mới sau 3 ngày, chân và lưng của nhà sư Âu Mỹ bị đau nhức kinh khủng vì anh ta không quen ngồi lâu như vậy trong một tư thế không tự nhiên chút nào đối với người Âu Mỹ. Thế mà trước mắt còn tới 8 tuần nữa phải trải qua, nên anh bắt đầu nghi ngờ không biết mình có thể chịu đựng nổi khóa tu này hay không. Đến cuối tuần thứ nhất, sự việc không khả quan hơn chút nào. Ngày nào cũng ngồi như vậy, hết giờ này sang giờ khác. Anh đau đớn, quằn quại như kẻ sắp chết. Những ai đã tham dự khóa thiền 10 ngày đều biết cảm giác đau nhức ra sao. Vậy mà anh ta còn tới 7 tuần rưỡi nữa. Nhưng anh này là một người có chí khí. Anh gom hết sức lực của mình, phấn đấu từng giây một. Đến cuối tuần thứ nhì thì anh chịu hết nổi vì cái đau đã lên tới cực điểm. Cơ thể Âu Mỹ của anh đâu phải sinh ra để bị tra tấn như vậy. Và tu kiểu này đâu còn là đạo Phật mang danh là con đường trung đạo. Khi đó anh trộm liếc các nhà sư Á Đông xung quanh, thấy họ cũng đang nghiến răng chịu đựng. Niềm kiêu hãnh của anh bừng dậy, giúp anh qua được 2 tuần nữa. Trong thời gian này, thân thể của anh vừa bị đau và như vừa bị thiêu đốt. Giây phút giải thoát duy nhất của anh là khi tiếng chuông báo hiệu 10 giờ tối, cho phép cái thân bị tra tấn của anh được duỗi ra và nằm xuống nghỉ một chút. Nhưng hình như mới chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì tiếng chuông sáng đã vang lên, đánh thức anh dậy để trải qua một ngày tra tấn khác. Đến cuối ngày thứ 30, vài tia sáng hy vọng lấp lóe đằng xa. Anh biết là mình đã đi được nửa đường rồi, và anh tự nhủ, sắp hết rồi, ráng lên. Nhưng thời gian hình như kéo dài hơn, cái đau ở lưng và đầu gối anh càng ngày càng nhức nhối hơn. Nhiều lúc anh muốn khóc thét lên, nhưng rồi vẫn kiên gan vượt qua được. Còn 2 tuần nữa, rồi còn 1 tuần nữa. Trong tuần cuối, thời gian đi chậm rì giống như một con kiến bò lê trong hũ mật. Mặc dù anh đã quen chịu đựng những cơn đau, nhưng không phải dễ nuốt. Anh nghĩ nếu bỏ cuộc lúc này thì thật uổng phí công lao anh đã chịu đựng tới đây. Do đó anh lại cắn răng tiếp tục, dù có phải lăn ra chết cũng mặc. Cuối cùng rồi ngày thứ 60 cũng phải đến. Tiếng chuông đánh thức anh dậy vào 3 giờ sáng. Anh tự nhủ, sắp xong rồi, đây là ngày cuối. Nhưng lạ thay, cái đau của ngày này cũng tăng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Giống như từ trước tới giờ, nó chỉ đùa giỡn đánh khẩy thôi, và hôm nay nó mới ra tay đánh anh đo ván. Mặc dù chỉ còn vài giờ nữa là hết khóa tu, nhưng anh không biết mình có thể chịu nổi nữa không. Và rồi chỉ còn 50 phút chót ngồi thiền. Khi vừa bắt đầu thời tọa thiền này, anh liền tưởng tượng mình sẽ làm gì khi khóa thiền chấm dứt. Trước hết là đi tắm cho khỏe, sau đó kiếm cái gì ăn thoải mái, vừa ăn vừa kể chuyện tào lao với bạn bè. Nhưng rồi cái đau lại nhảy vào cắt đứt dòng tư tưởng ngon trớn của anh, và nó bắt anh phải chú ý tới nó. Nhiều lần anh lén mở mắt nhìn lên đồng hồ trên tường và không tưởng tượng nổi làm sao thời giờ có thể đi chậm như thế. Phải chăng nó hết pin, hoặc kim đồng hồ bị mắc kẹt không nhúc nhích nữa? Trời ơi, 50 phút sao mà dài như năm thế kỷ. Nhưng dù dài mấy thế kỷ đi nữa, cũng phải có ngày chấm dứt. Tiếng chuông vang lên, nghe thật dễ thương, báo hiệu khóa tu chấm dứt. Cảm giác sung sướng lan chạy khắp người anh, và cảm giác đau nhức không biết đã biến đi đâu mất. Anh đã thắng cuộc, đã chịu đựng tới cùng. Bây giờ anh phải thưởng cho mình. Nào, sửa soạn đi tắm chứ. Chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi thì vị thiền sư đánh một tiếng chuông kêu mọi người chú ý. Ông nói, khóa thiền này thành công tốt đẹp. Nhiều thiền sinh đã đạt được tiến bộ lớn, và trong buổi tham vấn, họ đề nghị với tôi nên tiếp tục thêm 2 tuần nữa. Tôi nghĩ đó là một điều hay, nên tuyên bố khóa thiền tiếp tục. Mọi người hãy ngồi yên tại chỗ. Thế là mọi người lại kéo chân xếp bằng ngồi yên, khởi đầu cho 2 tuần nữa. Vị sư Âu Mỹ nói, anh không còn cảm thấy đau trong người chút nào nữa. Lúc đó anh điên tiết lên, trong đầu chỉ muốn tìm cho ra ai là người đã đề nghị kéo dài thêm khóa thiền. Và nếu tìm ra thì anh sẽ trừng phạt ra sao? Cơn giận đã át hết mọi cái đau. Lúc đó anh khùng lên và mất hết lý trí, sẵn sàng trở thành kẻ sát nhân. Anh chưa bao giờ uất hận như vậy. Đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông lại vang lên. Nhìn đồng hồ, anh thấy 15 phút đã trôi qua như chớp mắt. Khóa thiền chấm dứt. Vị thiền sư tuyên bố, quý vị hãy ra ngoài giải khát, uống trà, ăn bánh thoải mái và có thể nói chuyện được rồi. Vị sư Âu Mỹ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi tưởng chúng ta phải tiếp tục khóa thiền thêm 2 tuần nữa mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Một vị sư lão thành đã sống lâu năm trong tu viện, thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh, bèn đến gần mỉm cười nói, bạn đừng lo, năm nào sư phụ cũng làm như vậy. Trong những khóa thiền tích cực, suốt ngày hết tọa thiền lại đến thiền hành. Đó không phải là những lớp thiền thư giãn hay giải trí, mà cốt để cho hành giả cảm nghiệm rõ ràng sự vô thường, khổ, vô ngã của năm uẩn. Có cơ hội thấy rõ sự vận hành của tâm thức mình, của tham, sân, si, và thực tập hạnh buông xả. 15. Con quỷ ăn giận. Vấn đề của cái giận là chúng ta thích giận. Nói vậy, có lẽ nhiều người không đồng ý. Vì có ai lại thích giận bao giờ? Khi giận lên, nó cho chúng ta cảm giác mạnh bạo, oai hùng, không còn biết sợ và uy hiếp mọi người, làm họ nể phục. Vì thế mà vô tình chúng ta ghiền giận và thích giận. Khi giận lên, la hét, đập phá, thì chúng ta cảm thấy hả dạ, cảm thấy đã nư. Nhưng trong cái giận cũng có sự nguy hiểm, đưa tới kết quả tai hại, không thể lường được. Chúng ta cần phải ý thức được sự nguy hiểm của cái giận, thì may ra mới từ bỏ nó được. Một thuở xa xưa, trong lúc nhà vua đi vắng, có một con quỷ xuất hiện, ngang nhiên bước vào cung điện. Mặt mũi nó rất xấu xí, thân thể toát ra mùi hôi thối. Khi nó mở miệng thì nói ra những lời ghê tởm, khiến lính canh và các quan trong cung điện đều hoảng sợ đứng chết chân. Nhân đó, Con quỷ đi thẳng vào triều đình và leo lên ngai vua ngồi. Khi thấy con quỷ ngồi lên ngai vua, các quan và lính gác mới hoàn hồn chạy tới đuổi. Hãy mau ra khỏi nơi đây. Mọi người đều la lên. Đây không phải là nhà của ngươi. Nếu ngươi không đi ra thì chúng ta sẽ chém ngươi thành từng mảnh. Khi nghe những lời sơn si như vậy thì người con quỷ tự nhiên lớn lên vài phân. Mặt nó trở nên xấu xí hơn, mùi hôi trên người nó tanh hơn và lời nói của nó càng tục tiểu hơn. Mọi người cùng rút kiếm, chĩa giáo la hét dọa nạt nó. Cứ sau mỗi tiếng la hét, mỗi hành động hung hăng và ngay cả mỗi ý nghĩ tức giận của quân lính thì con quỷ lại lớn thêm vài phân. Hình thù xấu xí hơn, mùi tanh hôi hơn và lời nói càng tục tiểu hơn. Hai bên đang la hét chửi bới nhau như vậy thì nhà vua trở về. Ngài nhìn thấy có một con quỷ to tướng đang ngồi trên ngai của mình. Chưa bao giờ ngài thấy một con quỷ xấu xí như vậy. Mùi hôi trên người nó nồng nặc đến nỗi dòi bò cũng phải bỏ chạy. Lời nói của nó tục tiểu, nham nhở, ngay cả những tay bợm nhậu chuyên chửi thề cũng không bằng. Nhà vua rất bình tĩnh. Đó cũng là lý do vì sao ngài là vua. Ngài biết mình phải đối phó ra sao. Chào mừng bạn, nhà vua nói một cách thân mật. Chào mừng bạn đã tới thăm cung điện của ta. Có ai đã mời bạn ăn uống gì chưa? Trước những lời nói thân mật này, con quỷ tự nhiên nhỏ đi vài phân, mặt mũi bớt xấu đi một chút, mùi bớt hôi và ăn nói bớt hung dữ. Mọi người trong cung điện đều nhận ra ngay sự thay đổi này. Thế là một người bước tới hỏi con quỷ có muốn uống trà không? Thưa bạn, muốn dùng trà Ấn Độ hay trà ăn lê hay trà bạc hà, rất tốt cho sức khỏe của bạn. Một người khác điện thoại đặt mua bánh pizza, loại bự nhất dành cho những người béo phì vì con quỷ khá to lớn. Một người khác thì tự tay đi làm bánh mì thịt cho con quỷ. Một người lính đã tới gần xoa bóp chân cho con quỷ, và một người khác thì xoa bóp lưng cho nó. Ui chao ơi, đã quá! Con quỷ rên lên. Cứ sau mỗi lời nói, hành động hay ý nghĩ dễ thương của mọi người xung quanh thì con quỷ lại nhỏ đi vài phân, bớt xấu, bớt hôi và bớt hung dữ. Trước khi bánh pizza được giao tới cung điện thì con quỷ đã thu nhỏ trở lại kích thước ban đầu khi nó mới tới. Nhưng mọi người vẫn chưa chịu ngưng. Họ vui vẻ tiếp tục đối xử tử tế, dễ thương với con quỷ, khiến nó teo dần tới mức nhỏ hơn con kiến. Và chỉ cần thêm vài hành động dễ thương nữa thì con quỷ tan biến mất. Con quỷ đó có tên là con quỷ ăn giận. Người hôn phối của chúng ta nhiều lúc cũng có thể biến thành con quỷ ăn giận. Nếu chúng ta nổi sân với họ thì hãy nhìn xem, họ sẽ trở nên xấu xí, nói năng hung dữ, và vấn đề sẽ tăng lên vài phân mỗi lần chúng ta nổi giận với họ. Hy vọng bạn đã nhận ra sai lầm của mình và biết cách sửa đổi. Cây đào cũng là một loại con quỷ ăn giận. Khi bị đau, chúng ta hay nổi giận nghĩ trong đầu: cái đào thì dễ ghét quá, mày đi ra chỗ khác, tao không muốn có mày ở đây. Và cái đau lại càng tăng thêm và làm dữ. Quả thật khó mà dễ thương nổi với cái gì làm mình đau nhức khổ sở. Nhưng nhiều lúc không còn cách nào khác hơn nữa. Giống như câu chuyện đau răng mà tôi kể ở trước, khi chúng ta biết chấp nhận, thật lòng đón tiếp cái đau và đối xử tử tế với nó thì nó sẽ nhỏ dần, bớt quậy, bớt phá, bớt làm dữ và có thể tan biến luôn. Có vài bệnh ung thư cũng thuộc loại con quỷ ăn giận. Chúng nó xấu xí, đáng ghét, ai cũng sợ. Vậy mà chúng ngang nhiên đi vào người chúng ta và ngồi chiếm chệ trên ngai vàng. Đa số mọi người đều xua đuổi nó là chuyện dĩ nhiên. Ung thư ơi, mày mau đi chỗ khác chơi, tao không muốn có mày đâu. Nhưng nếu sau khi làm đủ mọi cách mà nó vẫn không đi, thì tốt hơn chúng ta nên đổi thái độ, chào mừng và đón tiếp nó tử tế, giống như nhà vua ở cung điện kia. Là người tu, ai cũng biết là không nên giận. Vì giận là một trong ba cái độc, nó làm mình phiền não và tạo nghiệp xấu. Nhưng có ai dẹp trừ được cái giận? Chúng ta thường có thói quen khi bị người khác làm trái ý thì nổi sân lên. Người ta nói một thì mình hùng hổ nói lại hai, ba để lấn át. Nhưng nào ngờ họ không sợ mà còn nổi sân hơn với mình và cứ thế leo thang. Chỉ có trí tuệ hay đạo đức thấy được nhiên liệu làm lửa sân bốc cháy và biết cách khôn ngoan tưới nó bằng nước từ bi thì đó mới bị dập tắt. Câu chuyện con quỷ ăn giận trên có vẻ tiếu lâm, nhưng thâm thúy vô cùng. Hiệu quả của nó gấp mấy lần những bài pháp dạy quán từ bi một cách khô khan tự chưng. 16. Tha thứ dập tắt lửa sân. Khi bị ai đó làm tổn thương, chúng ta không bắt buộc phải trả thù hay trừng trị họ. Nếu là người Công giáo hay Hồi giáo, thì chúng ta có thể nghĩ Thượng Đế sẽ trừng phạt họ. Nếu là người Phật tử hay Ấn Độ giáo, thì chúng ta hãy để luật nhân quả trừng trị họ. Giả sử bạn không theo những đạo trên mà theo đạo khoa học hiện đại như tâm lý trị liệu, thì bạn nên biết là người não hại bạn sẽ mang mặc cảm tội lỗi và phải tốn nhiều thời giờ, tiền bạc để giải tỏa nó. Vậy thì tại sao chúng ta lại cần phải dạy cho họ một bài học? Nếu suy nghĩ chín chắn thì chúng ta không phải ra tay trừng trị họ. Mọi việc sẽ trôi chảy êm đẹp nếu chúng ta biết tha thứ và buông xả cơn giận. Trong tu viện của tôi có hai nhà sư người Mỹ đang xích mích với nhau. Một người từng là thủy quân lục chiến trước đây ở Việt Nam, còn người kia đã từng là một nhà kinh doanh giàu có ở Mỹ, nhưng từ bỏ danh vọng để đi tu. Cả hai đều còn trẻ, khỏe mạnh, có tài và cương quyết. Đúng ra các nhà sư không nên cãi nhau, nhưng chuyện này vẫn xảy ra như thường. Và các nhà sư cũng không được đánh nhau, nhưng chuyện này cũng có thể xảy ra. Hai nhà sư kia lời qua tiếng lại một hồi rồi bắt đầu lớn tiếng, sấn lại trừng mắt nhìn nhau như sẵn sàng nện cho đối thủ vài cú. Đang giữa cơn thịnh nộ chửi bới nhau như vậy, bất thình lình nhà sư cựu chiến binh sụp xuống đất quỳ lại cung kính, làm nhà sư cựu thương gia hết sức kinh ngạc. Nhà sư cựu chiến binh ngẩng mặt lên nói: "Tôi thành thật xin lỗi, xin bạn hãy tha thứ cho tôi." Quả thật, đây là một hành động bất ngờ và hy hữu, xuất phát tự nhiên từ đáy lòng chứ không tính toán trước. Nó được làm một cách thành thật, khiến người đối diện cảm nhận được ngay. Và nhà sư thương gia kia đã cảm động bật khóc. Vài phút sau, mọi người thấy họ thân mật trở lại với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó là điều mà các nhà sư nên làm. Theo tôi nghĩ, vị sư cựu chiến binh kia không thể tự nhiên trong cơn thịnh nộ, thiếu điều sắp đấm đối thủ mà có thể sụp xuống lại như vậy. Nếu trước đó không ít thì nhiều đã có thực tập quán chiếu về từ bi, tha thứ và sám hối, chưa chứng quả thánh thì ai mà chẳng có lúc sân lên. Nhưng người có tu, biết tu thì mới biết sám hối. Còn người không tu thì sẽ để cho cơn sân nắm đầu lôi đi tuốt luốt và sẽ không có chuyện sụp xuống quỳ lại xin lỗi. 17. Tha thứ tích cực. Qua câu chuyện trên, bạn sẽ nói tha thứ có thể dập tắt lửa sân đối với người tu ở trong chùa. Chứ đối với người ngoài đời mà tha thứ kiểu đó thì người ta sẽ lợi dụng. Nếu bị người khác ăn hiếp mà im lặng tha thứ thì người ta sẽ nói là mình hèn nhát. Ngoài đời có câu: nếu ai tát mình bên phải mà đưa má bên trái ra thì sẽ phải đi nha sĩ hai lần thay vì chỉ đi một lần. Loại tha thứ mà tôi muốn nói ở trên là loại tha thứ tích cực. Tích cực có nghĩa là tưới tẩm những tính tốt mà chúng ta muốn thấy xuất hiện. Tha thứ có nghĩa thả trôi đi những tính xấu đã gây nên vấn đề, không cố bám víu vào chúng nữa. Thí dụ, trong một vườn hoa, nếu ta tưới nước cỏ dại là nuôi dưỡng vấn đề, không tưới cái gì nữa hết, giống như tha thứ. Chỉ tưới các bông hoa và không tưới cỏ dại chính là tha thứ tích cực. Khoảng 10 năm về trước, sau một buổi giảng chiều thứ sáu hàng tuần ở Perth, một phụ nữ đã lên gặp tôi thưa chuyện. Tôi nhớ hình như cô đã có mặt thường xuyên trong các buổi giảng từ nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô tới nói chuyện với tôi. Cô ta muốn nói lời cảm tạ chân thành, không những đối với tôi mà với tất cả chư tăng đã thuyết pháp tại chùa. Và cô nói lý do như sau. Cô bắt đầu tới chùa từ 7 năm qua. Cô thú thật, lúc đó tới chùa không phải vì thích đạo Phật hay thiền quán, mà chỉ vì muốn trốn ra khỏi nhà trong chốc lát. Cô có một người chồng rất vũ phu, thường chửi rủa đánh đập cô, nhưng cô không đủ sáng suốt và can đảm bỏ chồng. Vì thế, cô tìm tới chùa của chúng tôi với hy vọng được yên ổn trong 2 giờ đồng hồ nghe thuyết pháp. Nhờ nghe thuyết pháp mà cuộc đời cô đã thay đổi. Cô được nghe chư tăng giảng về tha thứ tích cực và quyết định về nhà thực hành với chồng mình. Cô kể mỗi lần bị anh ta đánh đập thì cô tha thứ và bỏ qua. Tôi không biết làm sao cô thực hành được, nhưng chỉ có cô mới biết thôi. Và mỗi khi anh nói hay làm được một điều gì dễ thương, dù rất nhỏ, thì cô ôm anh vào lòng, hôn anh, vuốt ve anh, hoặc làm bất cứ cử chỉ nào cho anh thấy là cô rất cảm động trước lòng tốt của anh. Nói tới đây cô thở dài và cho biết là phải mất tới 7 năm trời. Mắt cô hơi rưng lệ. 7 năm dài, cô nói tiếp. Nhưng thầy sẽ không còn nhận ra người chồng cũ của con nữa. Anh ấy đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ 2 vợ chồng rất thương yêu nhau và đã có được 2 đứa con. Mặt cô lúc này sáng rực lên như có hào quang. Thầy có thấy cái ghế nhỏ này không? Cô hỏi tôi. Anh ấy đã tự tay làm cho con cái ghế nhỏ này để ngồi thiền. Nếu là trước đây 7 năm thì anh ấy sẽ dùng cái ghế này để đập con. Nghe tới đây, tôi và cô ta cùng bật cười. Tôi rất thán phục người phụ nữ này. Cô đã tìm lại được hạnh phúc với tất cả sự kiên nhẫn của mình. Cô đã chuyển hóa một con quỷ thành một người chồng tốt, biết thương yêu săn sóc vợ con. Cô đã tự cứu mình và cứu người khác một cách tuyệt hảo. Trên đây là một thí dụ lý tưởng về sự tha thứ tích cực. Khi kể câu chuyện này, tôi không có ý khuyến khích những ai bị vợ hay chồng hành hung đánh đập phải làm đúng như vậy. Tôi chỉ muốn nêu lên những gì chúng ta có thể đạt được nếu biết tha thứ cái xấu và tưới tẩm cái tốt. Mười tám. Lời dạy vô giá. Tôi nghe nói những bệnh trầm cảm, uất cảm đã giúp cho kỹ nghệ sản xuất dược phẩm thu nhập hàng tỷ đô la. Nghe thấy mà chán đời. Làm giàu trên sự đau khổ của kẻ khác là điều không tốt chút nào. Theo truyền thống nguyên thủy, những nhà sư như chúng tôi không được giữ tiền bạc, và chúng tôi không lấy tiền khi thuyết pháp, khuyên nhủ, giải đáp thắc mắc hoặc bất cứ dịch vụ gì. Có một phụ nữ người Mỹ điện thoại tới một thiền viện để hỏi cách thức tu thiền. Tôi nghe nói ở đây có dạy thiền phải không? Bà ta hỏi trên điện thoại. Dạ thưa bà, đúng vậy. Vị thiền sư trả lời. Vậy ông lấy bao nhiêu? Bà đi ngay vào vấn đề. Chúng tôi không lấy tiền. Thế thì chắc ông dạy không hay rồi. Nói xong bà liền cúp điện thoại. Cách đây vài năm, tôi cũng nhận được một cú điện thoại tương tự. từ một phụ nữ người Úc gốc Ba Lan. Hình như tối nay có thuyết pháp ở chùa phải không? Bà ta hỏi. Thưa bà, đúng vậy. Buổi thuyết pháp bắt đầu 8 giờ tối. Tôi trả lời. Nếu tới nghe phải trả bao nhiêu? Không trả gì hết, thưa bà. Tôi trả lời. Chắc ông không hiểu. Bà ta hỏi lại. Nếu tôi tới nghe giảng thì tôi phải trả ông bao nhiêu tiền? Thưa bà, buổi giảng miễn phí, bà không phải trả đồng nào hết. Tôi ráng trả lời thật chậm rãi. Cái gì? Bà hét to bên kia đầu dây. Mấy đô la, mấy xu, tôi phải trả ít nhất bao nhiêu để vô nghe? Thưa bà không phải trả đồng nào. Bà chỉ cần bước vào phòng giảng, tìm một chỗ ngồi và đứng dậy ra về bất cứ lúc nào. Sẽ không có ai tới hỏi tên tuổi và địa chỉ của bà. Sẽ không có ai tới đưa quảng cáo hoặc xin tiền cúng dường ở ngoài cửa. Buổi giảng hoàn toàn miễn phí. Tôi nghe bên kia yên lặng vài giây. Rồi bà ta hỏi, với giọng thành thật muốn biết. Nếu miễn phí như vậy thì các ông được cái gì? Hạnh phúc, thưa bà. Tôi trả lời, hạnh phúc. Ngày nay, khi có ai hỏi phải trả bao nhiêu để tới nghe buổi thuyết pháp, thì tôi không còn nói là miễn phí nữa, mà nói là vô giá.